Trong mắt lão giả lộ ra vẻ nhớ lại. Là Nam Hoàng Châu. Chấp kiếm giả cung kính mở miệng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 784, Quỷ đế tuyệt quán, 3. Nam Hoàng Châu sao, khó trách hắn có cuốn dược điển kia. Lão giả thì. Thào, lão không biết Hứa Thanh, nhưng lão quen biết cuốn dược điển kia. Nhiều năm trước khi lão đi qua Nam Hoàng Châu, trong lúc du lịch truyền thụ thảo một ở đó, lão đã từng gặp một thiếu niên ở trong tử thổ. Thiếu niên kia là người rất hiếu học, thiên tư cũng cao, khiến cho lão lộ ra một tia ý niệm thu đồ đệ, mà khi lão hỏi đối phương có nguyện ý thuận theo lão rời đi hay không, đối phương liền nhã nhặn từ chối, báo cho lão biết rằng muốn ở lại Nam Hoàng Châu, ở lại tử thổ. Lão cũng không có miễn cưỡng, nhưng lúc gần đi, lão đã cho thiếu niên kia một dược điển thảo mộc để động viên. Bây giờ đã thoáng trôi qua 60 năm, vài ngày trước khi lão nhìn thấy cuốn dược điển thảo mộc xuất hiện ở trong tay Hứa Thanh, lão đã cảm thấy có chút quen mắt, giờ phút này cũng đã hoàn toàn nhớ lại đoạn chuyện xưa kia. Lão giả có chút cảm khái, nhưng cũng không có ý định hỏi Hứa Thanh, dẫu sao đều là chuyện xưa, giờ phút này cũng chỉ lắc đầu một cái, bước một bước. Tiến về phía trước, đi thẳng đến chấp kiếm đình. Về phần Hứa Thanh, sau khi về tới nơi đóng quân, hắn liền sửa sang lại sở học đan đạo mà mình học được trong khoảng thời gian này một phen, một mực ghi nhớ vào trong đầu, sau đó lại gia cố thêm để nhớ lâu hơn, lúc này mới khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu đã tọa. Một khắc khi hừng đông tới, Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn về phía Thái Sơ Ly. U trụ. Cũng đã đến lúc leo lên rồi. Hắn đã tới đây hơn một tháng, đã có hiểu biết rất rõ về việc tiếp nhận tư cách thí luyện cùng với thí luyện chân chính, trong đó giai đoạn thứ nhất là nhận được tư cách thí luyện, có thêm rất nhiều phân hạng. Ví dụ như cảm ngộ ra 9 miếng linh ấn, cùng với độ cao leo lên Thái Sơ Ly U trụ. Số lượng linh ấn cảm ngộ càng nhiều, leo lên càng cao, tương ứng với thêm càng nhiều điểm. Mặt khác nữa là thượng chương canh kim khí, mặc dù trong phường thị còn bán một chút nhưng giá cả rất cao, Hứa Thanh có chút không nỡ bỏ tiền ra mua sắm, cho nên bất kể như thế nào, hắn cảm thấy mình cũng nên thử leo Thái Sơ Ly U trụ một chút. Dẫu sao bây giờ trong đệ tử Liên Minh Bát Tông, trừ hắn và đội trưởng ra, hầu hết đệ tử đều đã leo tới độ cao nhất định. Đội trưởng mất tích rồi. Hứa Thanh đi ra khỏi chỗ ở của mình, trên đường đi đến Thái Sơ Ly U trụ. Hắn quan sát khắp nơi, trong khoảng thời gian này, hắn đã tìm kiếm rất lâu. Nhưng vẫn không tìm được tung tích của đội trưởng. Mắt thấy đội trưởng thủy chung không hiện ra, Hứa Thanh chỉ có thể thu hồi ý niệm tìm kiếm đối phương trong đầu, dần dần đi tới Thái Sơ Ly U trụ. Mà sự xuất hiện của hắn, cũng lập tức đưa tới sự chú ý của mọi người ở nơi này. Là Hứa Thanh. Rốt cuộc hắn cũng đã tới nơi này. Không biết Hứa Thanh này có thể leo lên đến độ cao bao nhiêu. Trong khi tất cả mọi người ở đây nghị luận, nhao nhao tránh đường cho Hứa Thanh, Hứa Thanh rất bình tĩnh tiêu sái đi qua, cho đến khi đi tới phía dưới Thái Sơ Ly U trụ. So sánh với cây cột này, chúng tu trên mặt đất tựa như con sâu cái kiến vậy. Vô cùng nhỏ bé. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn lên cây cột lớn kinh thiên động địa trước mặt. Trong đầu hiện ra quy tắc leo lên Thái Sơ Ly U trụ mà hắn tìm hiểu được trong khoảng thời gian này. Có hai thứ ảnh hưởng tới việc tu sĩ leo lên Thái Sơ Ly U trụ. Một là oán niệm trùng kích. Bản thân Thái Sơ Ly U trụ chính là một kiện hung binh, quỷ đế đã dùng cây hung binh này để giết vô số sinh linh trong đời, khiến cho trên Thái Sơ Ly U trụ tràn ngập vô số oán khí của vạn tộc trước khi tử vong. Những đạo oán khí này vô cùng mãnh liệt, chỉ là đã bị chiến ý trấn áp, cho nên chúng mới không hề lộ vẻ khủng bố ra bên ngoài mà thôi. Nhưng nếu như thân thể đụng vào, sẽ phải thừa nhận một chút oán niệm trùng kích của chúng. Nó. Mà càng leo lên cao, oán niệm trùng kích này sẽ lại càng mãnh liệt. Cho đến khi mãnh liệt đến cực hạn, bên trong thức hải của tu sĩ sẽ hình thành một đạo hồn oán niệm của tu sĩ cổ xưa đã từng tử vong trong tay quỷ đế. Đây cũng là chỗ khó thứ hai. Tu sĩ chỉ có thể đuổi nó ra khỏi thức hải, mới có thể tiếp tục leo lên.

Hứa Thanh. Từ nhỏ đến lớn nàng đã nhìn qua quá nhiều mặt ghê tởm của nhân tính, biết. Rõ vẻ bề ngoài cũng chỉ là một cái túi da mà thôi, cho dù lớn lên có xinh đẹp thế. Nào, nếu trêu chọc nàng thì sau khi bị nàng giết cũng đều biến thành bộ dạng hư. Thối, sau khi hư thối cũng không khác gì những người có bề ngoài xấu xí cả. Không chút khác biệt. Nhưng trong một cái chớp mắt, theo cây liêm đao ác quỷ truyền thần niệm ra, đôi mắt bình tĩnh của nàng lập tức nổi lên hàn mang. Quỷ thủ và phong cẩu, chó điên, đều ở trong này, quỷ thủ chính là người ở. Trên cây cột phía trước, chó điên đứng ở trong đám người xem náo nhiệt phía dưới. Thiếu nữ âm thầm lộ ra nụ cười lạnh, đưa mắt nhìn Hứa Thanh trên cây cột. Thật sâu, sau đó thu hồi ánh mắt. Nơi đây có quy tắc không cho phép giết người, cho nên nàng dự định tìm một cơ hội bí mật, nghĩ biện pháp giết chết đối phương. Ánh mắt của Hứa Thanh cũng lạnh như băng, giờ phút này cũng buông tay ra, thân thể từ vị trí ngàn trượng trên Thái Sơ Ly U Trụ hạ xuống. Mà ngay khi thân hình của hắn rời khỏi, trên Thái Sơ Ly U Trụ lập tức bạo phát tràn ra từng đạo ánh sáng kỳ dị. Rất nhiều tia sáng, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người nơi đây đều bị chấn động, thần sắc hoảng sợ, thậm chí không ít người còn la lên thất thanh. Nhìn những tia sáng kia. Trời của ta! Đây cũng quá không hợp thói thường rồi. Quả nhiên, không hổ là sư đệ của Trần Nhị Ngưu, quá lợi hại, hay là về sau. Chúng ta gọi hắn là Hứa Tam Ngưu nhỉ? Phải biết rằng ngay khi Hứa Thanh một đường leo đến độ cao ngàn trượng, trở thành người có vị trí cao nhất trong những người tham dự lần này, nhưng lúc đó những người xem phía dưới cũng chỉ nghị luận với nhau, không hề có ai kinh hô cả. Nhưng lúc này bọn họ lại không thể nào không kinh ngạc. Bởi vì thật sự là tia sáng tràn ra từ trên Thái Sơ Ly U Trụ nhiều đến mức không hợp thói thường. Người khác leo lên Thái Sơ Ly U Trụ, đa số thời điểm cũng đều chỉ thu được hai tới ba đạo, người nào có vận khí không tốt thì ngay cả một đạo cũng không thu được, dẫu sao thì ban thưởng của Thái Sơ Ly U Trụ cũng tồn tại tỷ lệ nhất định. Tuy nói leo lên vị trí càng cao, xua tán càng nhiều oan hồn sẽ càng tăng cao khả năng nhận được ban thưởng, nhưng lúc này, tia sáng tràn ra từ trên Thái Sơ U Ly trụ lại trọn vẹn tới 16 đạo. 16 đạo ánh sáng, mỗi một đạo đều tràn ra ánh sáng rực rỡ hấp dẫn mọi ánh mắt, rung chuyển tinh thần của bọn họ. Hứa Thanh không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước hắn đã phát hiện ra rồi, chỉ cần oan hồn bị hắn toái diệt trong thức hải, vậy Thái Sơ Ly U Trụ sẽ truyền ra một luồng chấn động ban thưởng. Mà số lượng oan hồn mà hắn toái diệt cũng vừa đúng 16 đạo. Cho nên đáy lòng của hắn cũng đã có sự chuẩn bị về việc này, cũng đã nghĩ tới việc ứng đối việc này như thế nào. Dẫu sao thì chuyện này đã rất khó dùng vận khí thuần túy để giải thích rồi. Mọi người ở đây đều không phải người ngu, nhất định sẽ có người nghi ngờ gì. Đó, mà thay vì để người khác suy đoán, Hứa Thanh cảm thấy tốt hơn là bản thân đưa ra một cái phương hướng để bọn họ đi theo. Vì vậy hắn giơ tay phải lên, trong tay hắn lập tức xuất hiện hơn 70 khối linh ấn, từng khối linh ấn vờn quanh bốn phương, hình thành một cổ chiến ý động trời, khiến cho thiên địa nổ vang. Những khối linh ấn vừa ra, bốn phía xung quanh lần nữa trở nên xôn xao. Trong đám người, một vị trung niên mặt rỗ dung mạo xấu xí vừa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức trợn to, lặng lẽ cảm thụ hơn 40 khối linh ấn hình thành trong cơ thể, có chút thất thần. Giờ phút này trong lúc mọi người kinh hô, trong khi những đạo ấn ký tràn ra chiến ý lượn lờ xung quanh người Hứa Thanh, 16 đạo tia sáng tràn ra từ trên Thái Sơ Ly U Trụ cũng bay thẳng đến bên người Hứa Thanh, vần chung quanh hắn, sau đó hóa thành từng đoàn sương mù đủ loại màu sắc, rơi vào trong tay của hắn. Trong những đạo sương mù này, Hứa Thanh cảm nhận được có ba đạo là thượng chương canh kim khí, những cái khác thì là những loại khí khác, như là chi mông khí cùng với trọng quan. Nhưng có chút đáng tiếc, đó là bên trong đó không có công pháp truyền thừa. Cái này cũng có thể lý giải, dẫu sao thì công pháp truyền thừa trên Thái Sơ Ly U Trụ là thứ hy hữu nhất. Dẫu sao thì từ sau khi kiện hung binh này xuất hiện, trải qua vô số năm tháng, trải qua từng đời tu sĩ nhân tộc leo lên nơi này, trên đó cũng chỉ có hơn 300 lần xuất hiện công pháp truyền thừa mà thôi. Vả lại thường thường những người kia đều phải lên tới độ cao phía trên 1000 trượng mới có cơ hội lấy được cơ duyên truyền thừa. Bất quá đối với Hứa Thanh mà nói, 16 đạo khí này cũng là vật tốt vô cùng rồi, nhất là thượng chương canh kim khí. Về phần những loại khí khác hắn cũng có thể cầm đi để giao dịch với người khác. Vì vậy trong khi mọi người nơi đây chấn động và hâm mộ, thân thể Hứa Thanh nhảy lên, rơi xuống đất rồi rời khỏi nơi đây. Hắn biết những khối linh ấn của mình có thể che giấu sự chú ý của những tu sĩ tầm thường, nhưng không cách nào giấu giếm được chấp kiếm đình. Nhưng mà coi như bọn họ miệt mài theo đuổi việc này, hắn cũng không sợ. Quỷ đế sơn là một thủ đoạn đoan chính của hắn, đồng thời khi leo lên thì hắn cũng đã cảm ứng một chút, trên cây cột có rất nhiều đạo phù văn và đồ đằng đã rơi vào trạng thái khô héo từ trước. Tất cả đều nhất trí với trạng thái của những đồ đằng và phù văn bị hắn toái diệt oan hồn. Hiển nhiên là trước đây nơi này cũng đã từng xuất hiện qua một màn thế này rồi. Cho nên Hứa Thanh rất an tâm, trong sự kính sợ của đệ tử các tông khác. Một đường đi thẳng về nơi cư trú của mình. Sau khi trở về, hắn trước tiên gọi tiểu tử Câm tới, kêu y ra ngoài tìm kiếm tu sĩ muốn đổi những loại khí kỳ dị này, yêu cầu là lấy vật đổi vật, cần dùng thượng chương canh kim khí để đổi. Mặc dù tiểu tử Câm không nói chuyện được, nhưng tự nhiên y cũng có phương pháp câu thông của mình, sau khi nghe xong liền gật đầu, lập tức ra ngoài tìm kiếm. Hứa Thanh thì khoanh chân ngồi xuống, vừa tinh luyện quỷ đế sơn trong thức hải, khiến cho nó từ trạng thái quá no dần dần khôi phục, đồng thời cũng lần nữa tế luyện que sắt màu đen. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 788, Thiên Kiêu tranh đua, 2. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 10 ngày. Trong 10 ngày này, nghị luận về Hứa Thanh không ngừng truyền ra trong Thái Sơ Ly U Thành, nhất là khi hắn tràn ra hơn 70 khối linh ấn chiến ý. Khiến cho không ít tu sĩ cho rằng, có lẽ đó chính là nguyên nhân mà hắn nhận được nhiều ban thưởng. Đương nhiên cũng có những suy đoán khác, nhưng phần lớn đều trống rỗng. Không nguồn, vì vậy nơi đây cũng dần dần truyền ra lời đồn rằng số lượng linh ấn cũng có thể gia tăng ban thưởng. Mà trùng hợp chính là, có người đi tra điển tịch, phát hiện ra vào 700 năm trước, đã từng có người cũng xuất hiện loại sự tình này ở đây, lúc ấy người nọ cũng có tu vi kim đang mở thiên cung, nhưng độ cao của đối phương cao hơn Hứa Thanh, trực tiếp leo đến độ cao hơn 1500 trượng, đã lấy được hơn 20 đạo ban thưởng. Lúc ấy đối phương cũng tràn ra hơn 60 khối linh ấn. Mà về sau người này cũng thành công vượt qua thí luyện, trở thành chấp kiếm giả, từ đó về sau theo tu vi không ngừng tăng cao, sau đó cũng nhiều lần leo lên cao hơn, mặc dù vẫn có ban thưởng nhưng không có khoa trương như trước nữa, chỉ là nhiều hơn một chút so với người bên cạnh mà thôi. Về phần thân phận cụ thể, trong điển tịch không hề ghi chép. Kể từ đó, đã có một nhóm người càng lúc càng vững tin vào lời đồn cảm ngộ càng nhiều linh ấn có thể gia tăng tỷ lệ ban thưởng, điều này cũng đã đưa tới một làn sóng đi cảm ngộ linh ấn. Cho đến khi ngày thứ 10 từ khi Hứa Thanh kết thúc leo Thái Sơ U Ly trụ, một thiếu nữ mặc hồng y đi tới dưới Thái Sơ Ly U trụ và sau đó liền bắt đầu leo, sự xuất hiện của nàng cũng đưa tới không ít người chú ý, bởi vì thân phận của nàng rất phi phàm. Thánh nữ của Ly Đồ Giáo, Thanh Thu. Tốc độ của nàng rất là kinh người, một đường bay lên trên, cuối cùng cũng leo đến độ cao ngàn trượng, sau đó còn vượt qua Hứa Thanh, đưa tới không ít lời xôn xao, nhưng nàng vẫn không kết thúc, vẫn tiếp tục leo lên. Cho đến sau cùng, khi nàng leo đến độ cao 1500 trượng, đã trở thành người đứng thứ nhất trong đợt tham dự lần này, lúc này mới buông tay bỏ qua, đã lấy được hai đạo quang mang phủ xuống. Mà Hứa Thanh và Thanh Thu lần lượt đứng thứ nhất, hình như đã kích thích những đệ tử từ đầu vốn không tham dự vào việc leo lên Thái Sơ Ly U trụ, vì vậy trong những ngày kế tiếp, một số đệ tử vốn ẩn giấu chiến lực bản thân bỗng giống như măng mọc sau mưa vậy, lần lượt xuất hiện sau đó bắt đầu leo lên Thái Sơ Ly U trụ. Có không ít người siêu việt độ cao 600 trượng, cũng có một số siêu việt 800 trượng, thậm chí còn có 7-8 người siêu việt độ cao ngàn trượng. Trong 7-8 người này có 3 người đến từ Tiểu Tông, những người còn lại thì đều tới từ Đại Tông, như Ly Đồ Giáo, Liên Minh Bát Tông hay Thái Ti Tiên Môn. Ly Đồ Giáo chính là một người thanh niên, còn người của Liên Minh Bát Tông thì lại khiến cho Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn, thế mà lại là Tư Mã Như của Liệp Dị Môn. Lúc trước ả giống như đang bế quan ở nơi cư trú của mình, một mực không hề hiển lộ, bây giờ vừa đi ra liền đã leo đến độ cao ngàn trượng. Về phần những tu sĩ đến từ Tiểu Tông, bên trong có một người thiếu niên. Thoạt nhìn 16-17 tuổi, cả vậy mà lại leo tới độ cao 1.400 trượng. Gần với thiếu nữ Thanh Thu. Nhưng thiếu nữ Thanh Thu lại mất vị trí đệ nhất. Vị trí thứ nhất bị một tu sĩ trung niên của Tiểu Tông chiếm cứ, vị tu sĩ trung niên này có dung mạo xấu xí, ngày bình thường y rất thích nghị luận cùng với đám người bên ngoài. Thực tế y thích nhất là nói về sự hảo hữu giữa Hứa Thanh và sư huynh Trần Nhị Ngưu của Hứa Thanh. Cho nên ngay khi y bắt đầu leo lên trên Thái Sơ Ly U Trụ đã đưa tới không ít tiếng cười của những người bên dưới. Nhưng rất nhanh, tiếng cười liền dần dần tan biến. Sau khi y leo đến độ cao ngàn trượng, tiếng cười liền biến thành chấn động. Cho đến khi y leo đến độ cao 1.500 trượng, chấn động đã biến thành hoảng. Sợ. Mà cuối cùng, độ cao của y đạt đến 1.900 trượng. Độ cao này khiến cho toàn bộ người nhìn thấy đều hoảng sợ, thậm chí có người bắt đầu chất vấn tuổi cùng tu vi của người này, bởi vì dẫu sao thoạt nhìn y cũng có bộ dáng là một người trung niên. Nhưng nơi này quy định là người tham dự thí luyện chấp kiếm giả không thể vượt qua 25 tuổi, cũng không quy định người leo lên Thái Sơ U Ly Trụ không thể vượt qua. Bị vượt qua, cho nên thiếu nữ Thanh Thu lựa chọn lần nữa leo lên, mặc dù lần này cũng không vượt qua được 1.900 trượng, thế nhưng cũng đến hơn 1.800 trượng. Những người khác cũng đều lần lượt lần nữa leo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiêu trong Thái Sơ thành xuất hiện như rừng, toàn bộ thành trở nên vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Cũng chính vào thời điểm này, Hứa Thanh cũng đã hoàn toàn tinh luyện Quỷ Đế Sơn trong thức hải. Những đạo khe hở ở bên trên đã tan biến, toàn bộ thân hình cũng trở nên càng thêm chân thật, hình dạng cũng đã có 7 phần tương tự với Hứa Thanh. Nhất là những đạo vận trên người nó lại càng khuếch tán tràn ngập khắp thức hải Hứa Thanh, khiến cho linh hồn Hứa Thanh được bồi dưỡng, càng ngày càng trở nên lớn mạnh, ánh mắt cũng càng trở nên có thần. Mà quá trình tế luyện que sắt màu đen cũng rất thuận lợi, mặc dù tiểu tử Tâm cũng không đổi được toàn bộ những tia khí mà Hứa Thanh lấy được, thế. Nhưng cũng đã giúp Hứa Thanh đổi được 7 đạo thượng chương canh kim. Khí. Việc này khiến cho vết rách trên que sắt màu đen hoàn toàn tan biến, bắt đầu tiến vào bước vận dưỡng, tiến giai thành pháp khí. Mắt thấy như thế, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, hắn chuẩn bị lần nữa leo lên Thái Sơ Ly U Trụ. Lần này phải tranh thủ kiếm được đủ thượng chương canh kim khí. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh liền hành động. Mà khi hắn đi tới, cũng rất nhanh liền khiến cho người khác chú ý, dẫu sao. Trong những ngày này mọi người đều đang đợi Hứa Thanh lần nữa leo lên. Muốn nhìn xem hắn có lấy vị trí đệ nhất trở lại hay không. Không chỉ đệ tử tầm thường nghĩ như vậy, trong khoảng thời gian này. Những thiên kiêu có thứ tự trên Thái Sơ Ly U Trụ cũng đều nghĩ như thế, cả. Đám đều khóa chặt ánh mắt vào thân ảnh Hứa Thanh. Vì vậy ngay khi Hứa Thanh đi đến chân Thái Sơ Ly U Trụ, theo thân thể của hắn nhảy dựng lên bên trên, những thiên kiêu kia cũng đều đồng loạt hành động. Thiếu nữ là người thứ nhất lao ra, bay thẳng đến Thái Sơ Ly U Trụ, tiến hành một loại phương thức tranh đoạt khác cùng với Hứa Thanh. Mà toàn bộ những thiên kiêu đã từng vượt qua độ cao ngàn trượng cũng đều đến đây tham dự. Bên trong cũng bao hàm cả vị tu sĩ trung niên có dung mạo xấu xí kia. Sau khi y trừng mắt nhìn tới, cũng đồng dạng nhảy đến, bắt đầu leo lên. Một màn này lập tức dẫn tới sự chú ý của toàn bộ tu sĩ bên trong Thái Sơ Thành, cũng hấp dẫn tới ánh mắt của nhóm trưởng bối, thậm chí cả chấp kiếm. Đình trên bầu trời cũng đang ngóng nhìn về phía này. Đây là một lần tranh đua của đám thiên kiêu này.

thứ tự của Hứa Thanh tự nhiên bị rớt lại phía sau, bị từng đạo thân ảnh lần lượt vượt qua. Người thứ nhất vượt qua hắn chính là thiếu nữ thanh thu của Ly Đồ Giáo. Ánh mắt dưới lớp mặt nạ của nàng lộ ra vẻ lạnh lùng, tốc độ kinh người, thường cứ một bước nhảy chính là vọt cao hơn 10 trượng, giống như đối với nàng mà nói, quán niệm trùng kích ở nơi đây không đáng để nàng quan tâm tới. Tiếp theo chính là người thiếu niên đến từ Tiểu Tông, tóc dáng của người thiếu niên này không cao, thân thể hơi gầy, tóc tán loạn, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, mà thứ khiến người ta chú ý tới thanh niên này, chính là trên mũi của gã lại có một chiếc khoen mũi. Chiếc khoen mũi này tràn ra ánh sáng màu đỏ, hiện ra một tia cảm giác kỳ. Gì? Thiếu niên bước đi như bay, vượt qua Hứa Thanh, đồng thời thái ti tiên. Môn cũng có thêm một nữ tử thái độ lạnh như băng vượt qua ngàn trượng, giờ. Phút này nàng nhảy lên rất bình tĩnh, theo nàng lên xuống, đạo bào màu trắng. Trên người tựa như một con bạch hạc, phát ra một vẻ đẹp thánh khiết. Cũng tương tự vượt qua Hứa Thanh. Nghe nói hình như trước đây nàng cũng không có danh khí gì ở trong thái ti tiên môn, người ngoài càng chưa từng nghe tới, nhưng bây giờ trong thái ti tiên môn, ngoại trừ đạo tử đã đến nhưng chưa leo lên ra, nàng chính là người leo lên cao nhất. Bên trong thái ti tiên môn, trừ nàng ra thì chưa có ai có thể leo lên ngàn trượng, phần lớn đều dừng lại ở độ cao tầm 800-900 trượng. Nguyên bản Lý Tử Lương cũng có thể vượt qua ngàn trượng. Nhưng đáng tiếc đã chết. Nhưng mà nếu ngoại trừ Chấp Kiếm Đình, thì Thái Ti Tiên Môn có tư cách là thế lực lớn nhất trong Ninh Hoàng Châu, tự nhiên cũng có chỗ nội tình của riêng mình, trong toàn bộ thế lực lớn, đệ tử của bọn họ là người chiếm độ cao 800-900 trượng nhiều nhất. Sau đó là Ly Đồ Giáo, và yếu nhất là Liên Minh Bát Tông. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 790, Trọng Thưởng Kích Thích, 2. Mắt thấy từng đạo thân ảnh lần lượt vượt qua bản thân mình, thần sắc Hứa Thanh vẫn như bình thường, không có để ý mà tiếp tục bước từng bước một tiếng. Dần lên cao, vô cùng chậm rãi xen chút nhàn nhã. Mỗi một bước hạ xuống đều sẽ thu nạp tất cả những đạo quán niệm trùng kích, để cho trong thức hải lại càng dễ hình thành oan hồn hơn. Theo quỷ đế sơn trấn áp, những đạo oan hồn vừa hình thành liền nhau tan vỡ và toái diệt, mà bản thân của quỷ đế sơn lại càng lúc càng trở nên chân thật hơn, tướng mạo cũng là như thế. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, sau khi quỷ đế sơn hấp thu đạo huyết của U Tinh cùng với trải qua trận ma luyện lần này, đã bắt đầu khác xa một trời. Một vực với bản gốc quỷ đế sơn lúc trước. Nhất là hư ảnh cây côn đang dần dần hình thành trên hai tay. Lại càng khiến cho Hứa Thanh rất là chờ mong. Cho nên hắn đi càng chậm hơn chút nữa, tranh thủ hấp thu càng nhiều oán niệm hơn nữa, vì vậy không lâu sau thân ảnh của Tư Mã Như cũng xuất hiện ở phía sau hắn, ả cũng không thèm nhìn hắn cái nào mà lập tức vượt qua. Còn có mấy tu sĩ của tiểu tông khác đã đến ngàn trượng cũng đều như vậy. Trong đó liền bao gồm cả trung niên mặt rỗ đã không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lên tiếng liền nổi tiếng. Khi y vượt qua Hứa Thanh liền liếc qua hắn một cái, thần sắc có chút đắc ý. Là đệ nhất nhân leo lên cao nhất gần đây, trên người y cũng thu được chú ý. Không kém gì Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, truyền thần niệm về phía ảnh tử, sau khi đã nhận được tiểu ảnh trả lời khẳng định, Hứa Thanh nhìn thật sâu bóng lưng của vị trung niên này. Mà giờ khắc này theo Hứa Thanh liên tục bị nhiều người vượt qua, đám người chú ý phía dưới cũng dần dần truyền ra những tiếng nghị luận, nhưng thần sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục vững vàng nhàn hạ đi về phía trước. Cho đến khi Hứa Thanh toái diệt hơn 19 đạo oan hồn trong thức hải, cuối cùng hắn đã trở lại độ cao ngàn trượng. Đứng ở chỗ này cảm nhận chấn động ban thưởng mà Thái Sơ Ly U Trụ truyền ra, Hứa Thanh liền cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Thu hoạch của lần này, đã nhiều hơn so với lần đầu tiên ta leo lên. Hứa Thanh rất thỏa mãn, nhưng những trưởng lão Chấp Kiếm Đình đang chú ý tới màn này lại có chút không vừa ý. Hứa Thanh này chậm rì như vậy, bị nhiều người vượt qua như thế cũng không thèm để ý, hắn làm như vậy là không được. Không sai, với danh khí bây giờ của hắn,

âm thanh gào thét thê lương bị hắn bỏ qua, oan hồn bị hắn trấn áp toái diệt. Hắn cứ một đường lao tới, càng lúc càng nhanh. Loại bộc phát này chẳng những đưa tới ánh mắt của những tu sĩ phía dưới, càng làm mọi người ở phía trước của hắn nhao nhao kinh hãi, từng người đều nghiến răng đẩy nhanh tốc độ, bộc phát hết sức lực của mình. Một màn này khiến cho mấy vị trưởng lão chấp kiếm bên trong chấp kiếm đình trên bầu trời nhao nhao thỏa mãn. Thế này mới đúng chứ. Tuổi trẻ, phải bốc đồng giống như thế này mới phải, chúng ta cùng nhìn xem, lần này trong bọn họ, ai là đệ nhất?